Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, Cô Thứ Vương. Khô Cốt Hoàng, diệt Mông Bách về sau, Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, sắc mặt mảy may không có coi nó là thành một chuyện. Đám người thấy thế, cảm thấy càng thêm sợ hãi. Từng cái dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hắn, quả nhiên vẫn là ác nhân tốt, ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị người lấn, câu nói này một chút cũng không sai. Diệp Hiên cảm thấy cảm thán một tiếng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đám người. Đám người gặp Diệp Hiên không để ý bọn hắn, cảm thấy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này bọn hắn cũng không dám lại lẫn nhau nói chuyện, sợ bọn họ tiếng nói chuyện nhau nhau đến Diệp Hiên, để cho hắn sát tính đại phát. Vậy thì không ổn. Không nhiều hồi, bên trên bầu trời lại có một người hiện ra thân hình, lập tức chậm rãi rơi xuống. Đám người nhìn lại, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Người vừa tới nhìn qua ước chừng 30 tuổi hai bên. Thần sắc âm đức, mặt mũi tràn đầy lạnh như băng bộ dáng, là Cô Thứ Vương, liền hắn đều tới, xem ra lần này dị bảo không thể coi thường a. Làm sao bây giờ? Cô Thứ Vương thực lực thâm bất khả trắc, thủ đoạn càng là độc ác đều. Có hắn tại, bảo vật đâu còn đến phiên chúng ta. Ai, thôi thôi, coi như chúng ta đi một chuyến uổng công thôi. Vừa rồi Thiên Cầm Vương bọn hắn đến, ta liền biết dị bảo cùng chúng ta là vô duyên, bất quá còn trong lòng còn có may mắn mà thôi. Bây giờ Cô Thứ Vương đến, xem như triệt để hết hy vọng. Mọi người tại nhìn thấy âm đức nam tử về sau, cảm thấy đều thở dài dâng lên. Cô Thứ Vương ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, khi nhìn đến tại chỗ mấy tên sinh tử cảnh vương giả về sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng hắn không để ý đến mấy cái kia vương giả, tự mình tìm một chỗ ngồi hạ xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện ở nơi này. Quang sinh tử cảnh vương giả liền đã đạt đến 7-8 cái nhiều. Mắt thấy tại chỗ vương giả càng ngày càng nhiều, thần sắc âm đức Cô Thứ Vương sắc mặt càng là băng lãnh. Khi trước mấy cái kia vương giả mạnh nhất cũng bất quá là Thiên Cầm Vương, thực lực so với hắn phải kém xa, nhưng đằng sau chạy tới mấy cái sinh tử cảnh, có một hai cái đã không thể so với hắn kém. Tại Xích Không Vực, đồng dạng là thanh danh hiển hách, thủ đoạn tương đối bất phàm. Bất quá này còn không tính, làm một lát sau, một tên Niết Bàn cảnh hoàng giả sau khi xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng hốt. Cô Thứ Vương trên mặt lạnh như băng, thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Liền hoàng giả đều kinh động. Xem ra lần này bảo vật không thể coi thường. Chúng ta gặp qua Khô Cốt Hoàng, nguyện vọng ta hoàng vạn thọ vô cương. Tại chỗ rất nhiều vũ tu nhao nhao ầm ầm quỳ gối, hướng phía người hoàng giả kia cúi người hành đại lễ. Cô Thứ Vương bọn người nhưng là không nhúc nhích. Tuy nhiên bọn hắn cùng Khô Cốt Hoàng ở giữa kém một cái đại cảnh giới, nhưng đạt tới vương giả vũ tu, đã có tư cách gặp Hoàng Không Xá. Khô Cốt Hoàng nhìn qua 7-80 tuổi, toàn thân gầy còm, liếc nhìn lại, giống như là bao lấy lớp da hài cốt đồng dạng. Kiệt kiệt kiệt, nhìn thấy đám người hướng về hắn hành lễ, Khô Cốt Hoàng phát ra một trận tiếng cười chói tai, lập tức khoát tay áo, đều đứng lên đi. Đám người nghe vậy, chậm rãi đứng lên, từng cái khoanh tay mà đứng, thần sắc kính cẩn, liền cũng không dám thở mạnh thoáng một phát. Khô Cốt Hoàng người này, có thể nói là cái chân chính lãnh huyết tới cực điểm nhân vật. Tại hắn trong quan niệm, không có đúng sai, thiện ác chi phân. Hắn hành sự chỉ nhìn tâm tình. Hắn có lẽ lúc trước vẫn còn ở cùng ngươi cười a a chào hỏi, nhưng nháy mắt về sau, có lẽ liền sẽ xuất thủ muốn mệnh của ngươi. đám người đối với cái này mà biết quá sâu. Bởi vậy bọn hắn tại Khô Cốt Hoàng trước mặt, không dám chút nào có bất kỳ lòng lười biếng. Bởi vì ai cũng không biết, Khô Cốt Hoàng một giây sau, lại biết là dạng gì tâm tình. Hiện trường lớn như vậy động tĩnh, Diệp Hiên tự nhiên cũng cảm thấy. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Khô Cốt Hoàng trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.